Chương 5. 1173 diệt trừ chiêu quang 6. Đầu to thi khôi kia toa, đống nhiên bị hắc hỏa tập bên trong, toàn bộ móng vuốt đều bị ngọn lửa màu đen bao trùm, gào lên một tiếng thân thể nhịn không được có chút run run. Tiêu Mục hơi kinh ngạc nhìn qua hắn một chút. Theo lý thuyết xem như một đầu cái xác không hồn thi khôi, hắn hẳn là không có gì thân thể cảm giác. Vì lẽ đó hắn lần này làm dáng rung động hẳn là xuất phát từ bản năng e ngại giữa thiên địa thuần chính nhất màu đen thánh hỏa. Mặc Liên căn bản không cùng hắn nói nhảm nhiều ý tứ, một tay hắc hỏa lô hỏa thuần thanh, xuất thủ chính là gọi người một chữ chết chiêu quang không biết tại miếu hoang căn cứ tụ tập bao nhiêu thi khôi. Hy vọng tình huống không nên quá hỏng bét. Tiêu Mục trong lòng thầm nghĩ, liền thấy Mặc Liên trong tay hoành ra một thanh nặng trịch ô tháng, một kiếm liền đem đầu to thi khôi đầu cho chém bay ra ngoài. Thi khôi còn sót lại thân thể, tại màu đen lửa khói bên trong, chớp tắt thiêu đốt một hồi, cuối cùng hóa thành một mảnh khói bụi diệt hết. Cùng lúc đó, U Bát dẫn mấy ngàn tên ẩn vệ từ cỏ tranh ngoài rừng phi tốc mà vào, tụ lại tại mọi người phụ cận. Tiêu Mục nhìn bọn họ một chút, bận bịu phân phó Thích Huyên Huyên đem trí vật phù trong phòng hộ khôi giáp đều móc ra, từng kiện phân phát cho đám người. Nơi này chỉ là một phần nhỏ thi khôi, bên trong có lẽ còn có càng nhiều. Mặc Liên thấp giọng nói, đều trên thuyền phòng hộ khôi giáp, tận khả năng bảo toàn chính mình toàn lực ứng phó, vì đế kinh thành an nguy, chúng ta nhất định phải một trận chiến đến cùng. Ẩn vệ môn vung tay rít mấy tiếng, lập tức liền đi theo thái tử phi hai người, quay người hướng Mao Lâm trấn bên ngoài phía sau núi sườn núi phi tốc chạy đi. Miếu hoang gần ngay trước mắt, lúc này đã là trời sáng choang lúc. Đây cũng là Kiều Mục cùng Mặc Liên an bài, cố ý né qua tối như bưng ban đêm, cố ý tại đầu trấn trông một đêm. Hướng đông lại động thủ hành động. Chiêu quang miếu hoang trong căn cứ tình huống không rõ, bọn họ cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Bảo hộ quần chúng tính mạng, đúng là thứ nhất sự việc cần giải quyết, nhưng theo bọn họ cùng một chỗ đến đây mấy ngàn ẩn vệ cùng các binh sĩ, cũng không thể bạch bạch mất mạng. Đám người theo thái tử vợ chồng hai người, một đường lao nhanh tới phía sau núi miếu hoang trước mặt. Tại vài trăm mét có hơn nơi, chậm rãi ngừng lại. Chân trời lóng lánh nửa vòng mặt trời đỏ. Ẩn ẩn sức sức một mảnh ánh bình minh, chính đầy khắp núi đồi dần dần trải rộng ra đi. Tiêu Mục Mặc Liên hai người, dẫn một đám tiểu đồng bọn, tính cả ẩn vệ môn đứng tại dốc núi sau bên cạnh, thần sắc ngưng trọng nhìn xem trước cửa trống rỗng một mảnh miếu hoang. Tiêu Mục hơi có vẻ chần chờ mở miệng nói, nơi này vờ ơ y mà không có thi khôi nửa điểm quỷ ảnh. Như thế khác thường thái độ, bất kỳ người nào cũng biết, chuyện ra khác thường tất có yêu. Một trận gió lạnh đập vào mặt, cảm giác không khí chung quanh có chút âm hiểm dày đặc. Đậu Phượng chỉ nhịn không được đưa tay xoa xoa đôi bàn tay trên cánh tay xuất hiện nhỏ bé nổi da gà, cố tự chấn định nội tâm nói, ta xem địa phương quỷ quái này nên có gì đó quái lạ, còn là cẩn thận làm việc tốt. Đậu Phượng Miên cũng nhẹ gật đầu, quay người nhìn về phía thái tử cùng thái tử phi, hai vị, liền như vậy tùy tiện xông vào, chỉ sợ có chút không ổn. Ngài nhị vị cảm thấy thế nào đâu? Tiêu Mục xem xét bản thân phu quân một chút, còn dùng ánh mắt hướng hắn ra hiệu xuống. Mặc Liên không khỏi bật cười, thuận tay liền sờ lên tức phụ nhi đầu, thả ra hai cái cơ quan nhân, lạnh lùng hạ một đạo mệnh lệnh. Này hai cơ quan nhân, cũng chính là bị rút hồn cải tạo mà thành phiền thu hách cùng phiền cô. Hai người cùng Lưu Dị Chi, đều bị Mặc Liên dùng cực đoan thủ pháp, chế tạo thành cơ quan nhân. Càng là nguy hiểm khó khăn nơi, càng là tha mài bọn họ tiến đến, mặc cho bọn họ không may.